Chương 808, Cường đại thập vĩ. Thu hải phun trào ùn ùn kéo đến tại nạ rủ tổ không chế giới, vô số cây cối trong nháy mắt hiện tại chiến trường trung tâm cái kia to lớn thập vĩ dũng mãnh lao tới. Cự mục như là dây leo, quấn quanh thập vĩ. Bất quá, để nạ rủ tổ thất vọng là, thập vĩ là tại là quá khổng lồ, đừng bảo là thân thể, vẹn vẹn là tứ chi cũng là có hơn 100 mét chi thô. Cự mục căn bản là trói buộc không được. Mà lại, đối mặt với phổ thiên mang theo thụ giới hàng lâm, thập vĩ cũng là phản kích lấy. Một tiếng ga ho the tở nhấc lên to lớn cuồng phong có thể trong nháy mắt phá hủy không ít cây cối, tứ chi bạo động ở giữa, nghiền ép đập vỡ không biết nhiều ít cây cối, đặc biệt là sau người 10 đầu to lớn cái đuôi, chẳng qua là vị vị quét qua, liền có thể đem chung quanh thân thể thanh lý ra nhất đại tấm ảnh đất trông đến. Ngắn ngắn thời gian bên trong, toàn lực xuất thủ nạ rủ tổ, thụ giới hàng lâm thụ hải đã bao phủ mấy vạn mét phương viên, tạo thành một cái vô cùng to lớn rừng rậm. Bất quá, muốn công kích là tại trung tâm thập vĩ, nhưng là, thập vĩ chỗ nào, lại là một mảnh đất trống. Mặc dù vẫn là không ngừng có cây cối quét sạch mà lên hướng về thập vĩ công kích mà đi, nhưng là, đều có phải hay không quá có tác dụng chính là. Bất quá, cũng may thụ giới hàng lâm có một cái hấp thu trả cờ dạ đặc tính. Đối mặt khổng lồ như vậy vô cùng thập vĩ, chỉ cần chạm tới một điểm liền có thể hấp thu hết không ít trả cờ dạ. Mà những này trả cờ dạ cũng là phản tác dụng tại thụ giới hàng lâm bên trên. Để thứ tại sinh trưởng ra cây cối đến, tại tiến công thập vĩ. Bất quá, tình huống như vậy, cũng là sẽ không quá bền bỉ. Thập vĩ công kích rất khủng bố, chỉ sợ không bao lâu nữa, sẽ xuất hiện trả cờ dạ cung không đủ cầu tình huống. Ánh mắt, nhìn về phía thập vĩ không là tại thập vĩ trên đầu hai cá nhân. Uchiha Mạ Đạ Dạ còn có Uchiha Obito cái này hai cá nhân khống chế thập vĩ. Mới có thể xuất hiện ở loại tình huống này, để thập vĩ thanh lý thụ giới hàng lâm cũng là Uchiha Mạ Đạ Dạ bọn hắn khống chế kết quả A muốn bằng không, thập vĩ là không làm được đến mức này. Naruto có thể cảm giác được, thập vĩ rất bạo lệ. Căn bản cũng không nghĩ loại kia lý trí tồn tại. Xem ra, muốn trước đem khống chế thập vĩ Uchiha Mạ Đạ Dạ còn có Uchiha Obito đánh gãy mới có thể. Ánh mắt, lại lần nữa nhìn thoáng qua Uchiha Mạ Đạ Dạ còn có Uchiha Obito về sau, nạ rủ tổ trực tiếp kim quang lấp lóe, trong nháy mắt, liền đã biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc, lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã là tại chiến trường một bên khác. Xuất hiện tại ngũ ảnh cách đó không xa. Mà xa hệ cô. Khi nạ tạ còn có hạ cụ cũng là cách đó không xa. Ngươi đã đến nhìn thấy xuất hiện nạ rủ tổ, hiện thực khẩn trương đề phòng một cái, chờ đợi thấy rõ ràng về sau, thú nạ mới buông lỏng xuống nhìn xem nạ rủ tổ nói đạo. Đồng dạng, ngũ ảnh còn có hi nạ tạ các nàng cũng giống như vậy nhìn về phía nạ rủ tổ. Ân, tình huống thế nào? Nhẹ gật đầu, nhìn về phía ngũ ảnh, nạ rủ tổ không khỏi nói đạo. Hiện tại, nơi này đã vô cùng tiếp cận thập vĩ. Ngẩng đầu nhìn cái kia to lớn thập vĩ, nạ rủ tổ có thể cảm giác được mình giống như rất mì tờ mù tiểu nhất. Đương nhiên, nạ rủ tổ biết, đây bất quá là thị giác bên trên ảo giác thôi, nhưng là, trong lòng vẫn là không khỏi có chu tờ kiềm chế. Bởi vì, thập vĩ không đơn thuần là hình thể to lớn, lực lượng cũng là rất to lớn. Căn bản là không làm gì được thập vĩ. Chúng ta ngũ ảnh cộng lại, liền là 5, 6 con vi thú đều có thể làm nằm xuống, nhưng là... Lấy thập vĩ, thật sự là lắc đầu, tứ đại lôi ảnh không khỏi nói đạo. Nàng là nhân thể thuật nhẫn giả, QNZ có thể nói là thể thuật nhẫn giả, phần lớn là cận chiến, mà bây giờ, đối mặt thập vĩ, không nói trước cận thân hay không, liền xem như cận thân, cái kia công kích đánh vào da dày thịt cứng, hình thể to lớn, mà lại, sức khôi phục cường đại thập vĩ trên thân, căn bản cũng không có cái gì dùng. Chúng ta bây giờ có thể làm... chỉ có kiềm chế thập vĩ mà thôi. Nhìn xem nạ rủ tổ, tờ dù mì mệ ấy cũng là nói đạo. Là thế này phải không? Nhẹ gật đầu, nạ rủ tổ nói đạo. Hiện tại thập vĩ còn không hoàn toàn, bởi vì thiếu đi cửu vĩ nguyên nhân, hắn hiện tại còn không phải hoàn mỹ. Muốn là dựa theo đẳng cấp giai đoạn đến coi là, hắn hiện tại chỉ là đệ nhất giai đoạn, đợi đến đệ tứ giai đoạn thời điểm, hắn mới là hoàn mỹ. Nhìn xem ngũ ảnh bọn hắn, nạ rủ tổ nhàn nhạt nói đạo. Ngũ ảnh nhìn về phía nạ rủ tổ, mặc dù không biết nạ rủ tổ là thế nào biết điểm này, nhưng là, cũng không có nói, bọn hắn đại khái đem điểm này quy công tại nạ rủ tổ luân hồi nhãn phía trên. Thuộc về cùng nhãn thuật, là luân hồi nhãn ký ức. Mà lại, thập vĩ rất bạo lệ, hiện tại nó, là ủ trì hạ mạ đạ ra bọn hắn tại không chế, cho nên, đối đầu hắn chúng ta mới sẽ phiền toái như vậy. Chờ một chút ta lại đánh gây ủ trì hạ mạ đạ ra cùng ủ trì hạ ổ bị tổ bọn hắn đối thập vĩ không chế. Đến lúc đó, đối phó bạo lệ loạn đả một trận thập vĩ, chúng ta sẽ tương đối buông lỏng một điểm. Mà không phải giống như bây giờ bị ủ trì hạ mạ đạ ra bọn hắn khống chế thập vĩ tính nhắm vào công kích. Mà các ngươi, hiện tại chủ yếu nhiệm vụ liền là chờ ta đánh gây ủ trì hạ mạ đạ ra bọn hắn đối thập vĩ khống chế về sau, hấp dẫn thập vĩ chú ý không cần cùng hắn liều mạng. Chỉ cần hấp dẫn hắn là có thể, dạng này chiếm cứ liền tạm thời lúc đó chủ động tới. Hiện tại thập vĩ, tốc độ còn không phải rất nhanh, các ngươi hấp dẫn chú ý của hắn cũng sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Nhìn xem ngũ ảnh, nạ dù tổ nhàn nhạt nói đạo, đem ý nghĩ của mình cùng bọn hắn nói một lần. Tốt, không có vấn đề, chúng ta biết phải nên làm như thế nào. Không do dự, tại nạ dù tổ sau khi nói xong, tứ đại lôi ảnh bọn hắn đã đáp ứng. Tình huống hiện tại, bọn hắn biết, cũng chỉ có dạng này. Trước đem thập vĩ thoát ly ủ chỉ hạ mã đạ dạ bọn hắn khống chế đang nói. Về sau sự tình, về sau lại nói. Vợ âm y thi tô thờ. Hành động gặp ngũ ảnh đã đáp ứng, nạ dù tổ gật đầu nói đạo. Ánh mắt, trong nháy mắt, nhìn về phía thập vĩ phía trên ủ trì hạ mạ đạ giả cùng ủ trì hạ ổ bị tổ. Bọn hắn khống chế thập vĩ, là lợi dụng một độn, từ trong thân thể dọc theo nghe đến cùng thập vĩ nối liền cùng một chỗ, từ đó đạt tới khống chế thập vĩ mục đích. Mà nghĩ muốn đánh gãy bọn hắn đối thập vĩ khống chế, nhanh nhất, cũng là hữu hiệu nhất phương pháp, liền là đem bọn hắn nghe chặt đứt. Cước bộ, trong nháy mắt. Hướng về phía trước đạp mạnh kim quang lấp lóe nạ rủ tổ thân ảnh, trong chớp mắt liền đã biến mất ngay tại chỗ. Ở phía xa, số đạo kim quang thoáng hiện lại biến mất. Rất nhanh, đều là trong nháy mắt sự tình. Dạng này tốc độ, sáng tạo ra tại trên chiến trường. Một loạt kim quang hướng về thập vĩ cùng nhau xuất hiện cẩn thận nạ rủ tổ xuất hiện, tăng thêm cái kia ùn ùn kéo đến thụ giới hàng lâm. Uchiha Madara đã chú ý tới. Tự nhiên, cũng là tại chú mục lấy nạ rủ tổ tình huống. Hiện tại, nạ rủ tổ hướng lấy bo nở hà nở mà đi, Uchiha mạ đạ dạ trong nháy mắt liền là hô đạo.